Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. Quỷ Tướng Du Hoàng 1. Về tam giới chiến loạn. Ngọc Tế nghe nhiều nhất chính là Ngọc Thiên Âm. Ngọc Thiên Âm như thế nào ưu tú. Như thế nào khí phách hăng hái tam giới vô địch. Như thế nào sặc sỡ lóa mắt kinh tài diễm diễm siêu, nhưng tựa như Quỷ Vương nói. Lại ưu tú lại có thể như thế nào? Còn không phải chết ở như vậy âm mưu tính kế, Ngọc Thiên Âm cùng Ngọc Thị Thượng trăm con cháu chết. Mới đổi lấy hòa bình thịnh thế, còn không bị người quý trọng, Quỷ Vương một câu. Làm Mộc Hàn Thương không lời nào để nói, Ngọc Tế duỗi tay. Cầm Quỷ Vương tay, Quỷ Vương nhéo nhéo Ngọc Tế lòng bàn tay, Quỷ Vương nhìn Mộc Hàn Thương. Thâm sắc đồng tử có vẻ có chút hờ hững. Ta tức phụ nhi thông cảm ngươi ngàn năm không cùng người ta nói chuyện. Cho ngươi cơ hội làm ngươi nói. Ngươi nếu không muốn nắm chặt cơ hội này nói trọng điểm. Vậy ta tới hỏi, ngươi tới đáp, Quỷ Vương thanh âm thực lãnh. Vô nghĩa, không cần nhiều lời, Quỷ Vương nói tương đương không khách khí. Một chút mặt mũi cũng chưa cấp Mộc Hàn Thương lưu, La Sát Nữ nhíu mày, không vui, mà Mộc Hàn Thương ở tạm dừng một lát sau. Lại bật cười, là, người đều đã chết, lại nói này đó chính là nhiều lời, Mộc Hàn Thương chỉnh đốn cảm xúc. Tiếp tục chính mình chuyện xưa, Ngọc Thiên Âm cùng Ngọc Gia các tinh anh gia nhập làm đại gia áp lực giảm bớt. Nhưng đã lâu không dài, hung thi lại tiến hóa. Theo cấp bậc tăng cao, hung thi trí lực cùng sức chiến đấu đều gia tăng, yêu tộc cùng minh giới cũng không tránh thoát bị lan đến vận mệnh, Mộc Hàn Thương. Tam giới hoàn toàn rối loạn, đến hậu kỳ, ta nội lực tiêu hao quá nhiều, dẫn tới bệnh cũ bùng nổ, Mộc Hàn Thương. Chỉ là lúc ấy đúng là hung thi đại chiến thời khắc mấu chốt. Vì không ảnh hưởng đại cục kết quả, ta cũng có lui ra phía sau tĩnh dưỡng. Mà là vẫn luôn chiến đấu đến hung thi thối lui, Mộc Hàn Thương. Lúc sau, ta bởi vì trọng thương mà không thể không rời khỏi chiến trường. Không nghĩ tới ta mới vừa rời khỏi. Không hóa cốt liền xuất hiện. Không hóa cốt nói là cương thi. Thì thật đã thoát ly thi phạm trù. Có được cực kỳ khủng bố lực lượng, Mộc Hàn Thương. Dựa theo luyện thi thuật thượng nói. Hoàn mỹ không hóa cốt có thể cùng thần Phật chống lại lực lượng. Tam giới chi loạn khi, cái kia tà đạo là vội vàng luyện chế, cho nên không hóa cốt cũng không hoàn mỹ, không phải không thể chiến thắng, Mộc Hàn Thương rũ mắt. Nhưng ta bởi vì gân mạch hao tổn mà tim phổi sớm già. Sinh mệnh không lâu rồi, chỉ có thể giống một phế nhân giống nhau nằm ở trên giường chờ chết. Không thể tham gia cuối cùng quyết chiến, Mộc Hàn Thương lắc lắc đầu. Nhìn quanh cung điện. Cuối cùng, ở không hóa cốt còn không có bị chém giết thời điểm. Ta lại muốn chết, trước khi chết ta là không cam lòng, phi thường không cam lòng. Các ngươi không trải qua quá tử vong, đại khái thể hội không đến trước khi chết cái loại này mãnh liệt không cam lòng, không phụ xem mộc. Hàn Thương ánh mắt, có biến hóa, Quỷ Vương phiết Mộc Hàn Thương liếc mắt một cái. Nếu không thể so với ta thảm. Liền nói thẳng trọng điểm mơ siêu, muốn nói ai chết thảm, đang ngồi không có ai có thể so Quỷ Vương thảm hại hơn. Càng không cam lòng, Mộc Hàn Thương trong lòng oán hận cứng lại. Ngoặc kép, là Nga, như thế nào đã quên Quỷ Vương chết so với ai khác đều thảm mơ siêu, Quỷ Vương không chỉ có khi chết. Thảm, sau khi chết cũng thực thảm mơ siêu, Ngọc Tế cầm Quỷ Vương tay, Mộc Hàn Thương sờ sờ cái mũi. Thanh khụ. Khụ, ta đều cầu nguyện kiếp sau có cái khỏe mạnh thân thể. Hảo hảo tu đạo, nhưng mà ta vừa mở mắt tỉnh lại. Lại là ở chỗ này, Mộc Hàn Thương có chút tự giễu cười cười. Ta tỉnh lại sau phụ thân cũng đã tới. Hắn nói cho ta, cái này trận pháp tuy rằng không thể làm ta sống lại. Nhưng có thể cho ta thành tựu quỷ thân. Bất tử bất diệt, mà ta lúc ấy. Cứ nhiên thật sự mong đợi, Mộc Hàn Thương đứng lên. Nhưng sau lại, ta phát hiện ta hoạt động phạm vi chỉ có quan tài chung quanh ít như vậy địa phương. 1000 năm, ta này 1000 năm bởi vì trận pháp duyên cớ, sống tựa như cái chói địa linh, ta này trạng thái. Cũng không thể nói là tồn tại, chỉ có thể nói là lay lắt thèm xuyễn. Mộc Hàn Thương xem Quỷ Vương, lúc ban đầu, ta hoài chờ mong, lại cảm thấy áy náy. Nhưng thời gian càng dài, ta liền càng cảm thấy sợ hãi, càng không cam lòng, sợ hãi có người phá trận pháp. Đình chỉ âm khí cung cấp nuôi dưỡng, làm ta hồn phi phách tán. Không cam lòng ta rõ ràng có thể sống tiêu sái, lại phải bị vây ở chỗ này. Đến cuối cùng, ta bắt đầu oán hận vì cái gì người khác có thể vui vui vẻ vẻ bừa bãi trương dương tồn tại. Mà ta lại muốn sống như vậy nghẹn khuất nói chuyện. Mộc Hàn Thương trong mắt ngẫu nhiên sẽ thoát ra một tia điên cuồng. Mặc cho ai bị nhốt ở như vậy một cái phong bế địa phương 1000 năm đều sẽ điên cuồng, Ngọc Tế nắm. Quỷ Vương tay, nhìn thẳng Mộc Hàn Thương. Cho nên ngươi làm Ninh Cốc Tuyên bên ngoài siêu tập âm khí trọng người. Bố trí 9 khúc đoạt âm dương đại trận, tẩm bổ ngươi, làm ngươi thành tựu quỷ thân. Miêu Ương nhíu mày, Mộc Phong động Quỷ Vương phong ấn. Chỉ điểm này nhi liền cũng đủ tẩm bổ ngươi. Ngươi hà tất làm Ninh Cốc Tuyên lại đi làm bậy. Mộc Hàn Thương hơi hơi nhắm mắt, lắc đầu, lời này là Ninh Cốc Tuyên nói. Ta chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này. Từ đâu ra lực lượng cùng thủ đoạn đi khống chế giảo hoạt Ninh Cốc Tuyên? Mộc Hàn Thương, Ninh Cốc Tuyên là Mục Thường Sư nhị đệ tử. Là Mục Thường Sư cùng dị dạng yêu tổ chức liên lạc giả. Hắn chỉ là đánh ta cờ hiệu, vì thiên nhiệm yêu vương người thừa kế, còn có Mục Thường Sư làm việc thôi. Miêu Ương híp mắt, bĩu môi, đều nói con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Ninh Cốc Tuyên quả nhiên không phải người lương thiện, trước khi chết còn ở ném nồi. Ngọc Tế, ngươi cùng dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh có liên hệ. Hắn là ai? Ngươi đối chuyện của hắn biết nhiều ít? Hắn ở nơi nào? Mộc Hàn Thương, không rõ ràng lắm, kia chỉ dị dạng yêu thực cẩn thận, tới nơi này chưa bao giờ lộ mặt, tới cũng chỉ là nói 2 câu lời nói liền đi. Hắn hẳn là ở yêu tộc. Ngọc Tế, ngươi vừa rồi nói âm mưu tính kế, ta tổ gia Ngọc Thiên Âm chết, không chỉ có chỉ yêu vương đầu đánh lén. Mộc Hàn Thương nói, ta chết đi thời điểm không hóa cốt vừa mới xuất hiện. Chờ ta tỉnh lại tam giới sớm đã thái bình, ta đối Ngọc Thiên Âm nguyên nhân chết cũng không quá hiểu biết. Nhưng Lệ Họa là chôn cùng, nàng hẳn là biết giải một ít. Mộc Hàn Thương làm Lệ Họa tiến vào. Cũng là vì cái này, bên cạnh Lệ Họa nghe được Mộc Hàn Thương nói. Liền nhàn nhạt mở miệng giảng thuật, đại sư huynh sau khi chết, sư phó thực thương tâm, nhưng ngay lúc đó hung thi chi chiến cũng không có kết thúc. Sư phó liền xin thuốc các chủ bảo hộ ở sư huynh xác chết cùng hồn. Nghĩ tìm kiếm tục mệnh biện pháp, vì sư huynh tục mệnh Lệ Họa, nhưng ở chiến loạn hậu kỳ, không hóa cốt chỉ huy mấy chục vạn hung thi tác chiến. Đầy trời khắp nơi đều là hung thi, sư phó căn bản là không có thời gian cùng tinh lực vì đại sư huynh tìm kiếm tục mệnh biện pháp Lệ Họa. Sau lại, ở hung thi sắp kết thúc thời điểm, tiền nhiệm yêu vương đột nhiên tìm tới sư phó, nói hắn nơi đó có một cái bí tịch, có thể rút ra người khác âm khí, tẩm bổ một cái đem chết hoặc là đã chết người. Lệ Họa dừng một chút. Tiếp tục nói, tiền nhiệm yêu vương nói nếu là người sắp chết, cái kia trận pháp có thể làm người này sống sót, nếu là đã chết người, cái kia trận pháp có thể làm chết đi người thành tựu quỷ thân. Từ đây bất tử bất diệt. Lệ Họa, nhưng tiền nhiệm yêu vương có cái điều kiện, chính là làm sư phó thậm chí toàn bộ huyền phái giúp hắn một sự kiện. Lúc ấy sư phó đi tìm ta, hỏi ta ý kiến. Quỷ Vương, tiền nhiệm yêu vương cho các ngươi làm cái gì? Ngọc Tế trong lòng có dự cảm siêu. Lệ Họa, phục kích trọng thương Ngọc Thiên Âm siêu. Ngọc Tế bỗng nhiên dùng sức chết cầm Quỷ Vương tay. Quả nhiên, nhà hắn tổ tông chết. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Quỷ Vương cười lạnh, Ngọc Thiên Âm vì có thể làm tam giới Thái Bình cúc cung tận tụy. Các ngươi vì ích lợi lại ở sau lưng như vậy tính kế hắn. Các ngươi cũng thật đê tiện vô. Sỉ, Lệ Họa cười khổ, ta có thể như thế nào? Ta đương nhiên muốn cho đại sư huynh giống ngài như vậy thành tựu quỷ thân. Từ đây bất tử bất diệt. Mộc Hàn Thương nhìn về phía Lệ Họa. thần sắc phức tạp, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được chân tướng, chỉ là này chân tướng. Cũng thật là làm người thất vọng buồn lòng, quỷ vương một tay kia trấn an tựa mà xoa xoa ngọc tế cái. Ót, đối lệ họa lạnh giọng nói. Tiếp tục, vì cái gì muốn mai phục Ngọc Thiên Âm? Như thế nào mai phục? Lệ họa, Ngọc Thiên Âm phát hiện trước yêu vương bí mật ngọc tế. Trước yêu vương luyện chế hung thi bí mật, lệ họa kinh ngạc mà nhìn ngọc tế liếc mắt một cái. Sau đó gật đầu, là, 1000 nhiều năm trước kia chàng tam giới chi chiến, bắt đầu chính là tiền nhiệm yêu vương khơi mào. Hắn vốn dĩ liền dã tâm bừng bừng, yêu giới chi chủ vị trí cũng không thể thỏa mãn hắn. Hắn còn nghĩ làm tam giới chi chủ quỷ vương, nhạt trọng điểm nói, lệ họa đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Nghĩ nghĩ sau mới nói, tiền nhiệm yêu vương nhận thức một cái sẽ luyện chế hung thi tà đạo. Hắn sau lại cùng kia tà đạo hợp tác, tưởng tiêu hao tam giới lực lượng tiền nhiệm yêu vương cung cấp thi thể hoặc là người sống làm. Cái kia tà đạo luyện chế hung thi, chờ hung thi luyện chế ra tới. Trước yêu vương khiến cho hắn cấp dưới thao tác hung thi đi nhân giới quấy rối. Tà đạo liền vẫn luôn ở sau lưng luyện thi, nhưng tới rồi hậu kỳ. Tà đạo bành trướng, không phục yêu vương khống chế, cùng yêu vương đấu tranh nội bộ. Này một phàn, làm Ngọc gia chủ đã nhận ra mưu nị, không phụ sờ cằm. Híp mắt phân tích, tiền nhiệm yêu vương tưởng tự đạo một hồi tuông, chờ hung thi lan tràn. Hắn liền từ trên trời giáng xuống, sau đó hàng phục hung thi. Như vậy, hắn liền có thể làm Mộc Phong cùng Hữu Minh Minh chủ đề cử hắn làm tam giới chi chủ, không phụ nói. Nói, buông tay, kết quả yêu tính không bằng thiên tính. Ngọc Tổ Sư nửa đường tiệt hồ lực áp hung thi làm tam giới anh hùng. Hậu kỳ yêu vương phỏng trưng tưởng biểu hiện, cố tình ta Ngọc Tổ Sư thực lực quá cường đại. Một người có thể thu phục không phụ, sau lại tà đạo có hung thi đại quân, liền cấp bành trướng, đem trước yêu vương cái này hợp tác giả cấp đá không nói. Còn đem chính mình luyện thành không hóa cốt, tưởng chiếm núi làm vua. Không phụ phân tích xong, lệ họa gật đầu, là, Miêu Ương nhíu mày, lệ họa lại nói. Trước yêu vương cùng cái kia tà đạo có xung đột mâu thuẫn. Bị Ngọc gia chủ đã nhận ra không thích hợp nhi. Do đó phát hiện trước yêu vương kế hoạch lệ họa. Trước yêu vương bị phát hiện sau, tưởng lôi kéo Ngọc gia chủ xuống nước, làm Ngọc gia chủ trợ hắn thượng vị, nhưng Ngọc gia chủ ghét cái ác như kẻ thù, đương trường cùng trước yêu vương quyết liệt, còn giận chém trước yêu vương phụ tá đắc lực lệ họa. Chính là bởi vì Ngọc gia chủ chém trước yêu vương trợ thù, còn mạnh mẽ phá hư trước yêu vương kế hoạch, trước yêu vương bất đắc dĩ. Mới tìm thượng sư phó cầu hợp tác Ngọc Tế Dũ Mục phía trước có sở thanh linh tinh ký ức tự thuật. Bọn họ đối ngàn năm trước sự tình có nhất định suy đoán. Trong lòng cũng có chuẩn bị, nhưng hiện tại nghe được sự tình chân tướng, vẫn là cảm thấy làm người đau lòng, quỷ vương niết Ngọc Tế ngón tay, không phụ trong lòng nghi hoặc. Ngọc Sư Tổ biết trước yêu vương hành vi phạm tội, như thế nào bất công chi với chúng. Ngọc Tế mở miệng, tổ sư thiếu niên ái mộ trước yêu vương, phát hiện trước yêu vương kế hoạch sau, có lẽ chính là bởi vì kia một phần ái mộ, làm tổ sư không có giữa vạch trần trước yêu vương gương mặt thật cũng là kia một phần ái mộ. Làm Ngọc Thiên Âm thi cốt vô tồn, Ngọc Tế thở dài, nhà hắn sư tổ thích trước yêu vương. Ở phát hiện trước yêu vương hành vi phạm tội lúc sau tổ sư ra lựa chọn trầm mặc. Có lẽ là tưởng cấp trước yêu vương lưu một phần thể diện. Lại không nghĩ trước yêu vương phía sau lưng bắn tên trộm. Đánh lén trọng thương, Ngọc Thiên Âm cuối cùng liều chết cũng muốn chém giết không hóa cốt khi. Rốt cuộc là như thế nào tâm tình? Đối trước yêu vương đau lòng, thất vọng, vẫn là bởi vì lựa chọn che giấu trước yêu vương hành vi phạm tội. Mà cảm thấy thẹn với tam giới. Không phụ cũng minh bạch một chữ tình a. Thật là, ai, hủy hoại bao nhiêu người, quỷ vương giơ tay, xoa xoa Ngọc Tế sau cổ, hỏi lệ họa, trước yêu vương cùng Mộc Phong là như thế nào thiết kế Ngọc Thiên Âm? Ngọc Thiên Âm là thật sự thi cốt vô tồn sao? Tác giả có lời muốn nói, buổi sáng tốt lành tương đương gần nhất ôn lại hơi hơi mỉm cười thực khuynh thành. Hảo ngọt hảo ngọt, hảo tưởng viết một cái bánh ngọt nhỏ. Nhưng là tay tàn, hảo tâm toan 23.333 thổ lộ bùn manh. So cái đại đại tâm tâm tương đương nghi hoặc cởi bỏ lúc sau. Liền tiếp tục tìm a tìm quỷ tướng, xá dư vì chứa ném một cái địa lôi 18.213.570 ném một cái địa lôi tím. Nguyệt ném một cái địa lôi, cảm ơn ba vị tiểu khả ái địa lôi. Moa moa, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch. Sao sao, hết chương.